Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay là rằm 15 tháng 7 âm lịch. Thì tối ngày hôm nay Huy sẽ phục vụ cho mọi người hai câu chuyện. Câu chuyện ở phát lúc 20 giờ sẽ là một câu chuyện về Vu Lan, có tựa đề là Mùa Vu Lan Muộn của tác giả Lê Nhung. Lê Nhung là tác giả của bộ truyện Hoáng Tình Em Mang mà Huy đã phát trong thời gian trước. Quý thính giả đã lắng nghe rồi, nếu như ai chưa nghe thì hãy tìm nghe lại nhé. Và lúc 22 giờ thì chúng ta vẫn có một truyện ngắn của Chuyện Đêm Muộn, một truyện ngắn của Phi Hưng, có tựa đề là Vong Hồn Đêm Tháng 7. Mọi người nghe xong truyện này chúng ta nghỉ một chút xíu rồi sẽ quay lại nghe truyện ngắn của Phi Hưng nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của đêm rằm tháng 7 ngày hôm nay, Mùa Vu Lan Muộn, tác giả Lê Nhung. Một buổi sáng trời trong, gió nhẹ, mấy giọt sương còn đọng lại trên từng ngọn cỏ, càng tạo thêm cho không khí nơi này mát mẻ và dễ chịu hơn. Thanh đang trầm tư đi lại trước ngôi nhà lá đơn sơ, nghèo khó của gia đình mình. Từ ngày ba anh mất đi thì ngôi nhà càng trở nên trống vắng và lụp xụp hơn. Nhà anh chỉ vỏn vẹn một hàng tre nhỏ ở phía trước. Bước vô cái sân đất xung quanh đầy cỏ dại, kế tiếp là ngôi nhà lá nhỏ hai gian và một gian bếp đơn sơ, chỉ mấy cái nồi đã đen đi vì nấu lâu năm, mấy bó củi và bếp lò được kê trên mấy viên gạch. Bên hiên nhà có mấy cây ăn trái được ba anh trồng khi anh còn rất nhỏ. Ra sau là một mảnh vườn để cho mẹ anh trồng hoa màu. Đi tới đi lui một hồi thì chợt nhớ ra mấy luống đất sau nhà chưa làm xong. Thanh vội vàng chạy ra sau vườn bắt đầu công việc. Thanh lúi húi cuốc đất để gieo thêm mấy hạt cải cho mẹ, có thêm rau mang ra chợ bán. Một mình anh đang ngâm nga vài câu hát thì bỗng dưng nghe được: "Anh Thanh ơi, hôm nay không đi học sao mà chăm chỉ ra vườn sớm quá vậy?" Thanh chống cuốc xuống, đứng lên nhìn. Trước mặt anh là Hương. Cô mặc chiếc áo đầm màu xanh thật tươi tắn, mái tóc ngang vai buộc lên cao và cài lên đó một bông hoa đỏ. Mặt Hương trạng trở trông rất đáng yêu. Thanh lên tiếng: "Hương, cô mới từ Sài Gòn về đó hả?" "Dạ, em về từ tối qua rồi. Cô ghé qua định rủ anh ra bờ sông, chỗ mấy ghe bán chợ đêm á, mua mớ ốc nướng ăn chơi. Nhưng mà thấy nhà anh tắt đèn, em nghĩ chắc ngủ hết rồi cho nên em về." "Hả? Qua đi học về sớm. Chiều hai má con tôi phải dọn hết khu vườn phía sau nè, để mà trồng dưa, dưa bí, cho nên mệt quá. Tối hai má con ngủ sớm luôn." "Xin lỗi cô Hương nha, tại vì tôi không có biết cô vậy." Hương mỉm cười, lắc cho mớ tóc kẻ tung bay, rồi tranh mảnh đáp: "Thôi, em không cần anh Thanh xin lỗi đâu. Tối nay dẫn em qua chợ đêm ăn một bữa cá lóc nướng đi, cho em tha cho." "Ừ, để bữa khác được không cô Hương? Tối nay tôi bận ôn thi, ngày mai là thi cuối môn rồi, không có đi chung với cô được." Hương đưa tay ngắt vài chiếc lá trên cây xoài bên cạnh. Cô nhẹ nhàng xé nhỏ, trải xuống đất, rồi nũng nịu nói: "Ừ, vậy thì mai anh thi á, em tha cho anh đó. Mai mốt thi xong, đạt kết quả cao á, nhớ khao em đó nha." Thanh giơ một ngón tay lên như kiểu cắt máu ăn thề, rồi nói: "Nhất định rồi. Tôi khao cô Hương không chỉ món cá lóc nướng đâu, mà còn khao ốc nướng nữa, chịu không?" Hương mỉm cười dịu dàng nói: "Vậy thì được đó. Mà em muốn anh gọi là cô Hương gì nữa đâu. Em muốn anh gọi là em Hương hay là Hương vậy thôi, anh chịu không?" "Tôi..." Hương giận dỗi đưa tay giật mạnh, khiến cả cây xoài lắc lư, hoa và lá xoài khô rơi lả tả đầy đất. Cô dậm chân xuống đất rồi nói: "Anh không hứa em ở đây tới chiều luôn. Nói chuyện hoài cho anh không làm được. Tối anh không có rảnh học bài luôn á." Thôi được rồi, anh hứa mà. Hương về đi, để anh làm cho kịp mấy luống rau. Mai mốt anh chỉ gọi là Hương thôi, chịu chưa?" Hương bỏ hết mớ lá xoài còn cầm trên tay, nhẹ nhàng chạy tới. Bàn tay trắng muốt, những ngón tay búp măng, dịu dàng ôm lấy Thanh, hôn lên má anh một cái, rồi nói: "Em chịu." Ngày mai ráng thi tốt nha. Mai là thi tốt nghiệp luôn rồi đó. Nói xong, Hương buông Thanh ra cho ngượng ngùng chạy nhanh về nhà. Thanh đứng đó ngẩn ngơ suy nghĩ. Hương đáng yêu quá, nhưng nhà anh nghèo, làm sao xứng với em ấy đây. Anh phải cố gắng thi điểm cao, để rồi sau này có một công việc thật tốt để lo cho Hương. Thanh thầm nghĩ, rồi tự mỉm cười một mình. Mà thôi, biết tới khi nào mới có công việc tốt, khi gia đình của mình nghèo quá chứ. Thôi bỏ đi, mơ mộng chi cao vời, để Hương còn tìm được người xứng đáng nữa. Đang suy nghĩ miên man thì Thanh nghe có tiếng mẹ của anh gọi. Thanh à, làm xong chưa con? Vô uống miếng nước đi, trời nắng lên rồi đó. Dạ con vô liền thưa mẹ. Thanh đứng lên, gác đại cây cuốc chỗ gốc xoài, rồi nhanh tay hái mớ rau muống bên hàng rào để nấu canh ăn bữa trưa. Đang ngẩn ngơ vì còn nhớ tới cái nụ hôn ấm áp của Hương thì mẹ đã lên tiếng. Nè uống dừa đi con, mẹ mới chặt hai trái đó. Dạ, mà bữa sau mày để con làm cho. Tay mẹ yếu chặt dừa không có tốt đâu, lại lỡ đau như lần trước á thì khổ thêm á. Coi cái thằng, nhiều đó ăn nhẩm gì. Mời thì rồi, làm ít thôi con, để mỗi ngày mẹ làm một chút chút cũng được mà. Dạ con biết rồi mẹ, con ôn cũng kha khá rồi, mấy cái việc nhỏ này á, mẹ cứ để con làm cho. Mẹ Thanh biết khó mà cản được, cho nên chỉ cười vui vẻ xoa đầu con trai. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng nhẹ nằm lơ đãng trên những ngọn cây. Mẹ Thanh đang lúi húi tưới mấy luống hoa màu ở ngoài vườn. Thanh nằm trên chiếc võng đông đưa học bài. Anh chợt thấy thương mẹ làm sao. Từ ngày ba mất, anh thì còn bận học hành, không giúp mẹ được bao nhiêu. Thương cho mẹ vất vả quá rồi, tuổi già vẫn còn phải gánh nước tưới rau. Anh phải cố gắng thi điểm thật cao, để sau này dễ tìm được công việc, đỡ đần cho mẹ phần nào thôi. Thanh đang mông lung suy nghĩ thì chú Tư hàng xóm đi ngang qua. Thấy anh, chú liền lên tiếng. Thanh à, con Hương nó gửi cho mày cái này nè. Ủa, gì vậy chú Tư? Tao không biết nữa, đang định mang qua cho hai má con mày con cá lóc mới câu hồi chiều, để mà nấu cháo ăn cho khỏe. Thì nó chạy qua nhờ tao mang gửi mày giùm đó, vì nó phải lên Sài Gòn gấp rồi. Chú Tư vừa đưa cho Thanh bức thư thì mẹ của anh cũng vô tới. Ủa, anh Tư, anh mới qua đó hả? Chị sao? Tôi câu được con cá, cho nên đem qua cho chị với thằng Thanh một con, nấu cháo ăn cho khỏe đi. Trời ơi anh Tư, tôi cũng mới hái mớ lá bứa sau vườn nè, anh đem về nấu canh chua ăn cho mát ha. Trời đất, cảm ơn chị Sáu nha. Bà nhà tôi bà khoái ăn canh chua lá bứa dữ lắm rồi nè. Thôi tôi về phụ bà nấu cơm cho sắp nhỏ nghe chị Sáu. Nói xong chú Tư quay lưng đi. Trong theo cái dáng gầy gò lơm khơm của chú mà Thanh thấy buồn đứt ruột. Sau làng mình ai cũng nghèo quá, già trẻ gì ngày nào cũng phải ở ngoài đồng ngoài ruộng, mặt nám tay chai, không thì cũng phải ngày ngày mênh mông trên sông nước kiếm từng con tôm con cá. Vất vả như vậy mà cũng không đủ ăn đủ mặc, anh phải làm một cái gì đó để giúp cho làng bớt vất vả khổ cực thôi. Ba mẹ đã bỏ hết tuổi trẻ cho anh ăn học nên người, anh không thể để cho mẹ mình cực khổ mãi được. Khi bóng lưng chú Tư khuất hẳn sau hàng tre đầu ngõ thì mẹ của anh cũng đã mang con cá lóc vô trong nhà. Chỉ còn một mình Thanh, anh sực nhớ ra bèn lấy lá thư của Hương ra đọc. Anh Thanh à, mẹ gọi em lên Sài Gòn có việc, cho nên em phải đi gấp, không có qua chào anh được. Ngày mai nhớ thi tốt nha. Cuối tuần em về á, nhớ dẫn em đi ăn cá nướng á. Hương, người yêu của anh. Thanh vội vàng gấp mảnh thư lại, cất vô trong tập vì sợ mẹ nhìn thấy. Anh biết mẹ anh cũng không khó khăn gì trong cái chuyện tình cảm yêu thương. Nhưng gia đình Hương giàu có, nhà anh lại nghèo. Thanh không muốn mẹ anh biết mình đang quen với một cô gái nhà giàu, cho mẹ lại phải vất vả nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn để kiếm tiền hỏi cưới con người ta. Anh không muốn mẹ phải suy nghĩ, phải cực khổ thêm nữa, nên đành giấu giếm tình cảm dành cho Hương mà không cho mẹ hay. Thanh giấu xong lá thư thì quay lại say sưa học bài. Đang chăm chú học thì nghe mẹ gọi vọng lên từ dưới bếp. Thanh à, ra vườn hái ít rau đắng đi, rồi vô ăn cháo cho nóng nè con. Dạ con biết rồi, con vô liền. Mẹ đợi con chút xíu nha. Thanh bỏ sách dở lên một nhánh cây mà anh đã thiết kế sẵn từ hồi mới vô đại học năm nhất, rồi ra sau vườn hái dội mới rau đắng. Bước vô nhà, thấy mẹ đã giã chén muối ớt để chấm cá. Nhìn con cá hấp ngon lành và nồi cháo nghi ngút khói thơm phức, không kìm được, Thanh như một đứa trẻ chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Ngon quá mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời á. Cái thằng già đầu rồi mà cứ như con nít vậy đó. Ngon thì ăn hết đi, cho mẹ mừng đó nha. Nói xong hai mẹ con cùng cười lên, rồi mỗi người một tay. Bữa ăn được dọn ra với hai tô cháo nóng, chắc bên trên là rau đắng được thái nhỏ, một dĩa cá hấp, một chén muối ớt. Hai mẹ con ăn thật ấm áp và ngon lành. Rồi buổi thi cuối cùng của Thanh cũng xong. Kết quả thi khá tốt. Bây giờ anh chỉ ở nhà phụ mẹ và chờ nhận bằng tốt nghiệp nữa mà thôi. Có Thanh ở nhà nên bà Sáu đỡ vất vả hơn nhiều. Mỗi ngày anh chở mẹ và gánh rau ra chợ bán, chiều về cũng đủ tiền mua đồ ăn cho hai mẹ con. Vẫn tưởng cuộc đời sẽ êm trôi, nào ngờ cậu Bảy của Thanh bị bệnh và qua đời đột ngột. Cậu Bảy cũng nghèo, lại sống một mình, nên mẹ Thanh phải bán mảnh vườn của ông bà để lại lo mai chay cho cậu. Từ đó nhà Thanh không còn trau để mỗi ngày mẹ anh đi chợ bán nữa. Gia đình bên ngoài Thanh có 7 người con, mẹ anh thứ 6, còn cậu 7 là Út. Nhà cũng chỉ có mỗi 2 chị em, năm anh chị trước đã ra đi trong chiến tranh. Bây giờ cậu 7 mất đi, mẹ Thanh không thể bỏ mặc được, đành phải cắn răng bán vườn bán ruộng, đứng ra mà lo liệu. Cuộc sống của hai mẹ con vốn đang nghèo, bây giờ lại càng khổ hơn. Không còn vườn tược trồng trọt, công việc mưu sinh bây giờ là mỗi ngày ra sông lặn hộp vớt tôm, vớt ốc về bán. Vất vả là như vậy nhưng vẫn không đủ ăn. Nói về chuyện của Hương, khi bị mẹ cô gọi gấp lên Sài Gòn mà không kịp từ giả Thanh, cô buồn lắm nhưng không thể trái lệnh của mẹ được. Hương vừa bước vô nhà, mẹ cô liền nói: Con mới về quê đi gặp thằng Thanh đó hả? Dạ đúng rồi mẹ. Thằng Thanh nó là người đàng hoàng, chỗ nó với mẹ cũng là chỗ quen biết. Nhưng mà con phải thay đổi tính tình thì hai đứa mới lâu bền với nhau được đó. Mẹ nói gì kỳ vậy? Con yêu anh Thanh, anh cũng thương con mà mẹ. Vậy tại sao không thể sống lâu bền với nhau được? Chuyện nó không đơn giản vậy đâu con. Tính của con còn trẻ con lắm, suốt ngày vui chơi với bè bạn, công việc nhà thì không biết làm cái gì hết, làm sao làm vợ người ta được đây? Mẹ này, mẹ cứ chê con gái của mẹ hoài à. Con ra ngoài bao nhiêu người theo, bao nhiêu người thích, mẹ cứ nói như là... Bây giờ chưa có sống chung, chưa gặp nhau nhiều thì con thấy như vậy thôi. Nhưng đàn ông không khi nào yêu thương một người vợ chỉ vì xinh đẹp mà không biết nấu nướng, không biết lo toan trong gia đình, chỉ biết xe xua rồi đi chơi suốt ngày như vậy đâu. Lúc nào họ cũng thích một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, dành thời gian nhiều cho gia đình thôi. Con hãy ở nhà, mẹ dạy cho con nữ công gia chánh. Khi nào con bớt đi chơi và thuần thục việc nhà đó, mẹ cho hai đứa bay cưới nhau. Còn bây giờ con không được về quê nữa, mẹ không muốn tình cảm của hai đứa sâu nặng. Tính tình con thì chưa có thay đổi, rồi thằng Thanh nó biết ra, lúc đó chỉ thiệt thòi cho con gái, thì chỉ có con chịu mà thôi. Hương giận dỗi bỏ ra phía cổng, vừa đi vừa nói vọng lại: Con mặc kệ, anh Thanh thương con thì anh phải chịu chuộng con chứ. Mấy việc nhà gì đó con không thích làm đâu. Nè Hương, lại đi chơi nữa hả? Nhớ dậy sớm mẹ chờ cơm đó. Bà vừa dứt câu thì bóng của Hương cũng đã khuất hẳn trên chiếc taxi ngoài đường. Còn lại một mình, bà Ngọc trầm tư suy nghĩ. Bà đã một lần đổ dở, không thể để cho con Hương nó dẫm lên vết xe đổ của mình được. Ngày xưa ba nó giàu có mà còn không chấp nhận một người phụ nữ ham chơi, đua đòi, và không chịu làm việc nhà như bà. Tuy ông ấy đã có người giúp việc, nhưng bà cũng như con bé bây giờ, chỉ thích đi chơi, không muốn ở nhà một chút nào. Vậy rồi ông cũng giận bà, bỏ cả gia tài mà đi lấy người khác, để hai mẹ con sống với nhau, không thèm quay lại lấy một lần. Mười mấy năm nay, bà cũng cảm thấy buồn và cô đơn lắm. Bà không thể để con gái của bà sẽ đau khổ giống như bà được. Ở dưới quê lúc này, Thanh đang ngồi suy tư đọc lại lá thư từ giả vội vàng của Hương mà nhớ cô Gia viết. Nghĩ phận mình nghèo chưa thể cưới được Hương, bằng tốt nghiệp thì cũng đã nhận rồi, kết quả khá cao, nhưng đi tới công ty nào cũng bị từ chối, bởi họ thấy kiểu ăn mặc đơn giản cùng với chiếc xe đạp tồi tàn của Thanh thì không ai muốn nhận anh cả. Có công ty còn đòi hỏi thẳng là phải đóng mấy triệu vô mới giữ chỗ để vô làm được, vì có nhiều người tới ứng tuyển lắm. Thanh chán nản kẻ thở dài, thì chợt giật mình vì có người chụp vai anh từ phía sau. Hù, anh đang nhớ cô nào phải không? Ủa, trời Hương, làm anh hết hồn à? Ủa, mà sao em biết anh nhớ nhung cô nào hay vậy? Hương giận dỗi nhéo một cái thật mạnh vô tai Thanh, rồi nói: Cái gì, anh dám hả? Em mới vắng có một tháng thôi mà đã tương tư hình bóng khác rồi hả? Thanh bị nhéo đau la lên, rồi khẽ nắm lấy tay Hương. Anh ôm nhẹ cô vào lòng, rồi nói: Ừ thì một tháng rồi, anh nhớ em chứ nhớ ai đâu. Chưa gì hết mà nhớ anh đau quá à. Tại em nhớ anh cho nên lo chứ bộ. Cả tháng nay mẹ cất chìa khóa xe, đâu cho em xuống dưới này đâu, chứ nhờ mấy đứa bạn chở đi vòng vòng chơi được thôi à. Xuống dưới này xa, không có đứa nào chịu đưa em đi hết á. Bữa nay năn nỉ lắm mẹ mới cho đi á, mà mẹ bắt chiều về, nhưng mà em ở dưới này với anh luôn, không thèm về nữa. Ừ Hưng à, bộ mẹ em nói anh nghèo, không cho em quen anh hả? Không phải, mẹ nói anh nghèo thì còn đỡ, nghèo thì nhà em có vốn mà, mình làm ăn từ từ cũng khá thôi. Đằng này mẹ nói tài tính em mê chơi, không chịu làm việc nhà, thì sau này kiểu gì anh cũng chán em. Hỏi anh có tức không chứ? Công việc nhà thì mình có tiền mình thuê người làm, đâu nhất thiết phải tự tay làm chứ. Anh thấy em nói có đúng không? Vậy là bác không có chê anh nghèo, nhưng mà anh là con trai mà, cũng phải ráng có sự nghiệp rồi mới dám tính tới chuyện của hai đứa mình chứ. Với lại bác nói không có sai đâu, biết là anh yêu em, anh sẽ không bao giờ phụ rẫy em. Em đáng yêu dễ thương như vậy á, thì làm sao anh bỏ được. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy em thôi, được ôm em vào lòng á, là anh vui lắm rồi. Nhưng mà anh cũng thích mình cùng nhau đỡ đần mọi công việc thì vui hơn á. Đó, thấy chưa, anh cũng như mẹ em thôi à. Em yêu anh thì phải luôn ở bên cạnh anh chứ. Anh nói nữa em về Sài Gòn luôn bây giờ. Thôi thôi, anh không nói nữa. Bây giờ anh chỉ thích cái này nè, em chịu không? Anh thích cái gì? Anh chỉ thích em để tóc dài thôi, chịu không? Hương lấy tay vuốt nhẹ mái tóc, rồi nói: Thì em đang để dài lại nè, cũng tạm rồi chứ bộ. Tới ngày mình làm đám cưới á, là tóc em dài liền hả? Bây giờ anh dẫn em đi ăn đồ nướng bên sông đi. Ừ, để anh vô nói mẹ một tiếng, để mẹ khỏi chờ cơm, cho mình đi ha. Nói xong, cả hai bước vô nhà xin phép bà Sáu, rồi dắt nhau ra bờ sông, tìm tới chỗ mấy hàng quán, hẹn hò thật bình yên và lãng mạn. Hương vừa đi vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh. Anh sợ mẹ nhìn thấy, cho nên nói nhỏ: Đợi xíu, mẹ thấy bây giờ. Hương giận dỗi quay mặt đi, không thèm nhìn Thanh nữa. Thanh vừa đi mà lòng trối như tơ vò. Thế là vừa khuất hàng tre trước ngõ, biết mẹ không nhìn thấy nữa, Thanh ôm bổng Hương lên, rồi nói: Hương à, anh xin lỗi em, tại vì không muốn mẹ anh phải suy nghĩ nhiều, tại anh không muốn mẹ phải vất vả để mà lo trầu cái tiền cưới hỏi của anh nữa. Thôi thôi, anh bỏ em xuống đi, làm em chóng mặt quá à. Thanh bỏ Hương xuống, nhìn mặt cô vẫn buồn, giận dỗi, cho nên anh ôm lấy Hương, trao cho cô nụ hôn đầu đời của anh. Mặt Hương trạng trở, ửng hồng trong đáng yêu làm sao. Vì là con gái, ai mà không thích được người yêu thương chịu, ai không thích được người yêu hôn ngọt ngào như vậy. Phần cũng là nụ hôn đầu đời mà Hương biết được. Dù thích ăn chơi đua đòi, dù theo bạn bè đi trà sữa, đi ăn kem, đi chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng cô chưa hề biết yêu ai ngoài Thanh. Cô chưa có một nụ hôn nào cả, thì làm sao còn giận dỗi với nụ hôn ngọt ngào đó được. Cả hai cầm tay nhau bước lên chiếc xuồng nhỏ bơi qua sông. Khúc sông cũng nhỏ thôi, nhưng chưa có cầu, cho nên ai muốn qua sông cũng phải bơi xuồng ghe mới qua được. Bên kia sông là một bãi đất rộng nhô lên cao, cho nên người dân thường tụ tập ở đây để mang lọ, mang củi tới nướng cá tôm vừa vớt lên được để ăn. Triết trội không phải ai cũng có điều kiện mang theo dụng cụ để nướng. Cho khách các nơi thấy đông vui cũng kéo tới chơi nhiều, nên khu này dần trở thành một khu chợ đêm bán toàn hải sản làm ăn liền thôi. Do ngược gió nên chèo cả nửa giờ sau mới qua được tới bờ bên kia. Mồ hôi của Thành lắm tấm rơi xuống mặt. Hương thì tay đập mũi, tay cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi cho Thành. Vậy đó mà cả hai đều cười rất tươi. Bởi lẽ mệt gì đâu, với những người đang yêu, đường xa cũng hóa gần, mệt nhọc cũng hóa vui. Vừa bước lên bờ thì mùi thơm của những món ăn khiến cho Hương treo lên. Ý anh Thành ơi, ngon quá. Em ăn ốc nướng nha, ăn mực xào nữa, rồi còn tôm hấp nữa đó. Ăn hết trong đó mà gọi về cô đơn. Thanh gọi nhiều như vậy, một phần là vì món ăn hấp dẫn quá cô không thể kiềm lòng được. Phần khác là cô biết nếu một mình cũng sẽ không bao giờ Thanh qua đây ăn, cho nên chủ yếu cô gọi để anh cùng ăn cho thỏa thích thôi. Vì là trai nhà nghèo, lần đầu tiên dẫn bạn gái đi ăn, thấy Hương gọi món anh lo lắng không yên, trong bụng cũng sợ không đủ tiền lắm. Nhưng nhìn thấy sự vui thích kiểu ăn ngon lành của Hương, anh cũng vui mà quên đi cái chuyện tiền bạc. Món ăn quả là ngon thiệt, Thanh không dám ăn nhiều vì sợ hết phần của Hương. Còn Hương thì vô tư ăn hết mọi sự. Sau khi đã cho xong một dĩa ốc và hai con cua vô bụng, Hương chợt nhìn lên. Anh Thanh, anh ăn đi chứ. Em nấu vậy thôi, chứ em gọi đến anh ăn mà. Em ăn hơn nửa như đây thôi. Nói xong, cô gắp vô chén cho Thanh đủ các món. Cả hai cùng vui vẻ ăn không ngại ngần, nhường nhịn nhau. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì cả hai đã không ăn nổi nữa vì quá no. Hương chạy ra sông rửa tay, rửa mặt. Thanh vội vàng đi tính tiền. Cũng may hải sản dưới quê rẻ, cho nên bữa ăn không có gì khó khăn với Thanh. Rửa mặt xong, Hương quay lại thì thấy Thanh đang ngẩn ngơ nhìn xuống sông. Cô liền hỏi, anh làm gì mà nhìn đắm đuối dưới đó vậy? Bộ của nàng tiên cá hả? Phải rồi, con nàng tiên cá đẹp lắm. Theo phản xạ tự nhiên, Hương quay lại nhìn thì cả cô cũng ngẩn ngơ. Dưới nước là bóng dáng của cô, mặc chiếc đầm trắng xòe. Trên áo có hình đôi chim phượng hoàng hồng, mái tóc cô xõa phủ vai. Bên trên là một chiếc kẹp tóc nơ thật xinh đẹp. Phía sau là bóng của Thanh, mặc một bộ đồ giản dị thôi nhưng rất đẹp trai. Tay Thanh cầm một bông hoa khẽ cài lên mái tóc của Hương. Bên đường những chùm hoa dài sôi xuống mặt nước, tạo thành một bức tranh cô dâu chú rể thật hoàn mỹ. Hương mỉm cười rồi ôm lấy Thanh. Mai mốt mình cưới á, sẽ ra bờ sông quê này chụp hình hả anh? Thanh hôn nhẹ lên tóc Hương rồi khẽ nói. Em đẹp lắm. Chắc chắn ngày đó em sẽ là cô dâu xinh tươi nhất á. Ngước mắt lên nhìn Thanh, chợt cả hai thấy mọi người đang nhìn mình nên ngượng quá buông tay nhau ra, rồi cùng bước xuống xuồng. Nè, bây giờ anh đưa em đến thăm cái nơi mà anh đã sinh ra, em chịu không? Ủa, chứ không phải nhà bên kia là nơi anh sinh ra sao? Không, nhà đó chỉ là sau này á, mẹ em mới dành dụm được ít vốn, cho nên chuyển qua đó. Vì ở bên đây không tiện để cho anh đi học, với lại nhà cũng nhỏ quá, mẹ anh không có trồng hoa màu để bán được. Ngày xưa ba anh làm nghề chạy lưới nên mẹ cũng phụ ba thôi à. Rồi sau khi ba mất đi á, mẹ không thể theo nghề chạy lưới, cho nên mới dời qua bên kia sông á. Ngưng lại một chút, Thành quay qua hỏi Hương. Mẹ em có thấy vui không? Chiều hôm nay chúng ta đi về nơi mà anh đã sinh ra. Hương nũng nịu choàng tay qua cổ Thành rồi nói. Sao mà không vui được? Em đã mong muốn đi chuyến này lâu rồi á. Trước nghe anh có kể về một nơi kỷ niệm, mà em đâu biết đó chính là nơi mà ba mẹ anh đã sống và nơi anh sinh ra đâu. Ừ, anh hỏi vui vậy thôi, chứ cả anh đây cũng mong muốn từ lâu rồi, nhưng mà chưa có sắp xếp được thời gian rảnh để đưa em đi. phải để em chờ đợi cho tới ngày hôm nay. Anh xin lỗi, đừng có buồn anh nha. À, không sao đâu anh, em hiểu công việc của anh mà. Với lại mẹ em cũng ít cho về quê nên đâu có thời gian đâu mà đi. Sau giây lát thì Thanh hớn hở kêu lên. Kìa, tới rồi kìa em. Em có thấy cái khu đất nhỏ ở giữa đồng ruộng mênh mông đó không? Là khu đất nhà anh đó. Nhưng mà chỉ là một ngôi nhà nhỏ nhỏ đó thôi. Còn ruộng đồng thì của người ta. Ý, đẹp quá anh ơi. Nhìn bình yên quá ha. Ừ, anh cũng thích nơi đó lắm. Nhưng vì cuộc sống của hai mẹ con cho nên không có sống ở đó được. Bước lên trên là một dàn hoa tuyệt đẹp. Đi thêm vài bước là một cái hồ cá nhỏ. Bên trong là những chiếc lá sen đang trôi bồng bềnh. Bên trong nữa là một căn chòi nhỏ được kết bằng lá tre và cây tre được chuốt rất tỉ mỉ. Hương thích nhất là căn chòi nhỏ, bởi lẽ cô chưa thấy ở đâu có một căn nhà nhỏ xinh như vậy. Hương chạm tay vô từng thanh tre mát lạnh, mái lá tre phủ xuống đất rất có thứ tự, như người làm đã kỳ công xếp từng cái lá vậy. Cửa sổ được đan tỉ mỉ, có hình hai con công đang đậu bên trong một trái tim. Bước vô nhà, không khí mát mẻ khiến cho Hương mê mẩn, đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cửa sổ tuyệt đẹp. Cô khẽ giật mình khi bàn tay Thanh chạm lên vai mình. À, anh Thanh, làm em hết hồn à? Mãi mê cái gì đó mà quên anh luôn rồi vậy cô nương? Tại nhà này đẹp quá hả? Nhà tuy là nhỏ nhưng mà xinh lắm, lại mát mẻ yên bình á. Ừ, từng chiếc lá, từng thanh tre là bao nhiêu kỷ niệm của ba mẹ anh đó. Ngày anh sinh ra cũng đâu có kịp qua bên sân kia sông đâu. Vậy là ba anh đỡ đẻ cho mẹ anh luôn đó. Anh sinh ra tại ngôi nhà này và cũng chỉ có khoảng thời gian hạnh phúc cùng với ba mẹ tại đây thôi. Khung cảnh hữu tình cũng làm cho con người ta sinh tâm ý. Hương dựa vào vai Thanh, nũng nịu nói. Nè, sau này á, em muốn cùng anh về đây sống. Được rồi, em muốn cái gì á, anh cũng chịu hết. Hương vuốt nhẹ lên má anh, Thanh khẽ cúi xuống hôn cô thật say đắm. Thanh rất yêu Hương, mặc dù mặc cảm với phận nghèo, vì nghĩ tới mình chưa có công việc gì, biết đến khi nào mới cưới được Hương. Anh cũng không thể làm điều gì có lỗi với Hương được. Để mẹ mình bị người ta nói là nghèo mà dùng kế để dụ cướp con gái người ta. Thanh nhẹ nhàng nói. Anh thương em lắm. Để ngày tân hôn á, anh sẽ cho em một tình yêu thật trọn vẹn. Còn bây giờ mình về thôi. Vậy khi nào anh mới cưới em? Thanh còn đang ngập ngừng chưa biết trả lời làm sao thì Hương lại giận dỗi nói tiếp. Anh nghèo thì nghèo chứ, không có tiền thì mẹ em có. Sao mà anh cứ từ chối em hoài vậy? Phải đâu Hương, anh thương em thật lòng. Anh hứa là sẽ ráng tìm việc làm để cưới em sớm nhất có thể mà. Thanh thấy Hương buồn buồn không nói gì. Cô đứng lên khẽ vuốt lại mái tóc rồi đi ra bước xuống xuồng. Thanh cũng bước theo sau. Lúc Thanh bơi xuồng đi, Hương không nói gì mà chỉ mãi liếc nhìn căn nhà họ hẹn một lần nữa, rồi lặng thinh cho tới khi trở về nhà. Hương dội đi lên thì Thanh níu lấy tay cô nói. Hương à, đừng buồn anh nghe. Em hiểu cho anh. Anh thương em thật lòng thật dạ. Anh sẽ ráng làm để được qua hỏi cưới em vào một ngày sớm nhất. Em không có buồn đâu. Anh không chịu cưới em á thì em về em nói với mẹ sang cưới anh. Thôi thôi mà, để anh tính. Ai đợi mà em nói gia đình em qua thì gia đình anh cũng ngại, mà mẹ em cũng kỳ, bác không chịu đâu. Để từ từ lo cho. Vậy bây giờ anh hôn em 100 cái đi, em sẽ tha cho, rồi em sẽ tin là anh yêu em. Nói xong, Hương ngã đầu vào lòng Thanh. Anh cúi xuống hôn Hương say đắm, cũng không biết bao nhiêu cái, mặc kệ bao nhiêu mũi chích, bao nhiêu con cá khuấy động mạn thuyền. Cho tới khi tiếng người nói chuyện và có tiếng chèo ghe gần tới thì cả hai mới hoảng hốt dừng lại, vội bước lên trên bờ. Sau ngày hẹn hò hôm đó, Hương phải trở về Sài Gòn. Dù không muốn rời xa Thanh, nhưng cô không còn tiền nên không ở lại lâu được. Chỉ mới về nhà có mấy ngày mà Hương đã nhớ Thanh Gia giết. Cô quyết lòng thưa với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ cưới anh Thanh cho con đi mẹ." "Con gái à, bữa giờ mẹ chỉ con nấu ăn, dạy con mai vá mà con đâu có chịu học đâu. Suốt ngày cứ đi chơi với bạn bè thì làm sao mẹ an tâm gả con đi được đây?" "Không sao đâu mẹ, anh Thanh đồng ý mà." "Mẹ quyết định rồi, khi nào con tự nấu ăn, tự chăm sóc được cho mình á, thì mẹ mới cho con lấy chồng." "Mấy công việc đó không có phù hợp với con, mẹ cổ hủ quá à. Bây giờ con gái đâu nhất thiết phải làm được những việc đó chứ." "Mẹ chỉ là không muốn sau này con phải khổ thôi." "Được rồi, mẹ không đồng ý á thì con không thèm ở nhà với mẹ nữa." Nói xong, Hương bỏ chạy ra ngoài. Bà Ngọc gọi với theo trong vô vọng: "Hương à." "Trời ơi, sao mà con không nghe lời mẹ vậy? Con đừng có đi mà Hương." Bỏ lại tiếng gọi của mẹ, Hương vẫn chạy đi trong mưa. Cô đến một phủ trường mà đám bạn bè thường hẹn nhau ở đó. Hôm nay thì chỉ một mình Hương ngồi uống rượu, rồi tự nghĩ trong bụng: "Sao lại không đồng ý chứ? Anh Thanh cũng không chịu cưới mình, tại sao ai cũng không yêu thương mình hết vậy?" Càng ngẫm càng buồn, Hương uống rất nhiều rượu, cho tới khi cô gục xuống ngã tại bàn. Mai nhờ có nhóm bạn bè ghé chơi, thấy Hương như vậy nên vội vàng đưa cô về nhà. Phần lần đầu uống rượu không quen, phần vì buồn bã, rồi lại dầm trong mưa cho nên Hương ngã bệnh đi. Bà Ngọc phải túc trực bên giường để chăm sóc cho con. Mấy hôm sau Hương tỉnh dậy, thấy mẹ đang ngồi đó, rồi nhớ lại Thanh cũng chưa chịu làm đám cưới với mình. Cô đứng dậy bỏ đi tiếp. "Hương à, con đừng có làm như vậy nữa. Con đừng tự hành hạ bản thân mình nữa mà. Để mẹ sắp xếp rồi tính chuyện cho con." Hương đang khó chịu trong người nên cũng không thèm để ý. Cô đẩy mẹ ra rồi nói: "Mẹ đừng nói gì nữa hết. Chịu qua nhà anh Thanh nói chuyện cưới hỏi cho con đi thì hãy nói, còn không thì thôi, con không cần nữa." Vừa nói, Hương vừa xô mạnh bà Ngọc ngã xuống giường, rồi cô chạy đi. Bà thều thào nói: "Mẹ sẽ làm, mẹ sẽ qua nhà thằng Thanh mà con." Nhưng Hương đã chạy đi, đâu có nghe được những lời nói trong cơn mệt nhọc của bà. Bà Ngọc nằm ngất xỉu một lát rồi cũng dần hồi phục. Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, trước nhà đột nhiên có một con chim heo xà xuống, kêu lên từng tiếng thê lương. Bà cảm thấy ớn lạnh và lo sợ, chạy ra xua đuổi nó đi. Nhưng làm cách nào thì nó cũng đứng lì ở đó mà nhìn vào trong nhà bà. Mắt nhắm nghiện, lấy hết can đảm, bà tạt một xô nước về hướng đó, nó mới chịu vỗ cánh bay đi. Trước khi bay đi, nó còn tráng kêu lên ba tiếng dài réo rắt. Đến nửa đêm, Hương trở về với dáng vẻ bơ phờ. Cô đi thẳng vô trong phòng, không thèm nói gì với bà Ngọc, mặc cho bà gọi mãi. Hương xô mẹ ra và nói: "Mẹ để yên cho con đi, mẹ thương con thì để con nghỉ ngơi một lát." Thế vậy, bà Ngọc cũng không dám làm phiền Hương nữa. Bà về phòng nằm, nhưng không sao ngủ được. Qua ngày hôm sau, Hương vẫn khóa cửa phòng và không lên tiếng. Bà Ngọc gọi mấy lần mà không có phản hồi, đâm ra lo lắng. Bà đành nhờ một chú hàng xóm phá cửa vô. Cửa vừa mở ra thì một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra, khiến cho bà ngã quỵ xuống nền nhà. Trước mắt bà là Hương đang nằm đó, tóc xõa rũ rượi, che đi nửa gương mặt, hai mắt trợn lên, và thân người cô đã cứng đơ từ lâu rồi. Bà Ngọc ngất xỉu tới chiều mới tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt là xác của con gái, hàng xóm và gia đình đang lo ma chay. Bà biết được con gái của mình vì lần đầu tiên dùng thuốc lắc, nhưng sử dụng quá nhiều, bị sốc thuốc mà chết đi. Vậy là cũng kể từ đó, bà Ngọc chỉ một mình thui thủi trong căn nhà rộng lớn mà thôi. Từ buổi chia tay với Hương, Thanh quyết tâm đi tìm việc làm. Anh không ngại khó khăn đi tới những công ty xa xôi, rồi chạy lên cả Sài Gòn để đi phỏng vấn. May mắn sao, có một công ty chuyên lắp ráp những phụ kiện và làm dây điện, đúng chuyên ngành, nhận anh vào làm. Thanh mừng quá, chạy ngay về khoe với mẹ. Thấy bà Sáu buồn buồn, Thanh bèn an ủi: "Ờ, mẹ ơi, mẹ đừng có buồn nữa. Để con lên làm khoảng một tháng á, có lương rồi, con sẽ đón mẹ lên ở chung với con mà. Ở dưới quê mình làm không có đủ ăn, mẹ thì già rồi, cũng đâu có giấc giả hoài được. Bà Sáu xa con tuy buồn nhưng không dám ngăn cản, vì bà biết không phải một mình bà mà nó còn phải làm để lo cưới con Hương nữa. Mặc dù là Thanh giống bà, nhưng ánh mắt của Hương, ánh mắt hai đứa yêu nhau, thì làm sao qua được một bà già đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời chứ. Bà thì không thể lo nổi cho Thanh, nên đành bấm bụng để con đi làm xa nhà thôi. Thôi con đi đi, mẹ ở nhà còn có hàng xóm, có chú Tư sớm hôm đỡ đần. Yên tâm đi làm đi con, nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng đừng có làm việc quá sức nha. Mẹ nhờ bác Ngọc tìm nhà trọ cho con, chứ gia đình mình đâu có ai quen biết trên Sài Gòn đâu. Con lại chân ướt chân tráo lên đó, lỡ mướn nhầm chỗ mắc tiền thì vất vả lắm. Thanh ở nhà với mẹ thêm 2 ngày, rồi công ty gọi nhắc anh, thì anh cũng đành từ giã mẹ mà đi làm xa. Thanh đón xe lên Sài Gòn, rồi nhờ xe ôm chở tới cái địa chỉ mà mẹ ghi trong giấy. Đến nơi, trước mắt anh là một ngôi nhà màu xanh, tường cao cửa rộng. Anh ngần ngại không dám bấm chuông, may mà bà Ngọc vừa đi chợ về tới. Ủa, Thanh mới lên đó hả con? Dạ, con thưa bác. Thôi vô nhà đi con. Nói xong bà Ngọc mở cửa bước vô. Thanh theo sau mà ngập ngừng e ngại, nhưng nghĩ tới sẽ gặp được Hương, sẽ có việc làm, anh cũng lấy lại tinh thần. Bà Ngọc vừa sắp thức ăn vô tủ lạnh, vừa nói: bữa mẹ con nhờ bác kiếm trọ giùm con, nhưng mà nhà bác đang có phòng trống, nhà lại bác ở con mình à, con lên ở với bác cho vui. Chuyện tiền bạc thì bác lấy rẻ con điện nước thôi, cho con đỡ ngại. Sau này làm ổn rồi tính tiếp nghe con. Dạ, con cảm ơn bác. Thanh ngập ngừng định hỏi Hương đâu, nhưng lại không dám. Thấy bà Ngọc vẫn xinh đẹp quý phái, nhưng trong ánh mắt của bà ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, gương mặt hơi xanh xao, nên anh cũng chưa dám hỏi gì nhiều. Sắp xếp xong mọi thứ, bà Ngọc dẫn Thanh qua một căn phòng nằm gần ở phía cửa sau. Tuy hơi xa với cổng chính một chút, nhưng phòng này tách biệt chỉ có một phòng, lại gần cửa sau đi ra vô để cho Thanh tự do và có thể đi làm về vào giờ nào tùy thích. Bà nói: căn phòng này hồi trước nhà bác có người ở, nên bác trai xây phía sau để tiện cho công việc của chị làm thuê đó. Nhưng mà sau này bác thấy không cần, cho nên không có mướn người làm nữa. Bác chọn phòng này cho con là tại vì bác muốn con tự do thoải mái vợ chất, chứ không phải có ý để cho con ở chỗ của người giúp việc đâu. Vẫn có cửa đi vô trong nhà chính nè, con cứ vô nhà ăn uống sinh hoạt bình thường, đừng có nghĩ ngợi gì hết nha. Dạ, đâu có sao đâu bác, con thích cái phòng này lắm, vừa rộng rãi vừa tiện nghi, vừa ở phía sau này con cũng tiện nữa. Đêm đầu tiên có lẽ do mệt quá mà Thanh ngủ rất ngon. Thức dậy thì xém trễ giờ làm. Công việc ngày đầu tiên cũng không có gì vất vả, nhưng phải tập trung và học việc nhiều, cho nên cũng khá căng thẳng. Buổi tối ăn sơ qua ổ bánh mì, Thanh leo lên giường nằm, định sẽ ngủ một giấc để lấy lại tinh thần. Nhưng vừa chớp mắt đi thì anh bỗng nghe một âm thanh sột soạt ở phòng kế bên. Giật mình một thoáng, anh chợt nghĩ: ủa, bác Ngọc thì ngủ ở phòng đầu tiên, ngoài gần cửa mà. Phòng kế đây hôm qua mình đâu có thấy ai, còn đóng cửa ngoài nữa mà. À, chắc là Hương đi đâu về rồi. Nghĩ vậy, Thanh khẽ mỉm cười cho ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, anh giả bộ lên nhà chào bác Ngọc đi làm để xem có gặp được Hương hay không. Nhưng anh hụt hẫng vì cái phòng vẫn khóa chặt cửa, trên nhà chỉ có một mình bà Ngọc mà thôi. À Thanh à, ăn sáng đi con, bác làm đồ ăn rồi nè. Hôm qua bác để đồ ăn chiều cho con á, mà không thấy mày lên ăn. Dạ thôi bác, con lên thưa bác đi làm thôi. Hôm qua con dậy trễ, cho nên không kịp chào bác đó. Ôi có gì đâu, con cứ xem như nhà con vậy tự nhiên đi. Nhưng mà ăn thì ăn chung với bác, chứ Sài Gòn đồ ăn ngoài không có vệ sinh đâu con. Dạ thôi không sao đâu bác, con ăn ngoài cũng được. Bác khỏi phải nấu nướng chi, con không dám làm phiền tới bác. Cái thằng, bác ăn một mình cũng phải nấu thôi mà. Dạ, vậy còn... Thanh định hỏi còn Hương đâu, nhưng lại thôi. Thấy bà Ngọc nhìn, anh bối rối nói. Dạ, vậy con xin ăn chung với bác bữa sáng với chiều. Nhưng mà bác phải nhận tiền ăn thì con mới dám. Thôi thôi mệt mẹ quá, con cứ để tiền đó mà gỡ về quê cho mẹ đi. Nếu ngại thì con mua gạo mắm muối là được rồi. Dạ, con cảm ơn bác. Nói xong, anh ngồi xuống bàn cùng với bà Ngọc dùng bữa sáng. Hết bữa mà vẫn không thấy Hương đâu, anh thất vọng thưa bà đi làm. Chiều tối về nhà, Thanh thấy trên cửa phòng của mình có ghi một dòng chữ màu đỏ: Thanh Hương. Thanh thoáng giật mình vì trông qua mấy chữ kia giống như viết bằng máu vậy. Nhưng anh vội trấn an, nghĩ đó chỉ là mực đỏ mà thôi. Cơm nước xong xuôi, anh trở về phòng. Tối ngủ anh còn cười thầm. Hương này cũng thích chơi chiêu trò quá đây à. Biết mình nhớ, cố tình trêu chọc hoài à. Để coi, không thèm gặp coi ai nhớ ai biết liền à. Nói xong anh ngủ tiếp đi. Trong giấc ngủ mơ màng, anh nghe thấy tiếng của Hương khóc. Rồi anh cảm nhận rõ bờ môi của Hương đang hôn lên môi mình. Thanh cố gượng ngồi dậy, nhưng sao người cứ cứng đờ, mắt thì không thể mở ra được. Bất lực anh nắm lấy tay Hương, thì Hương vội quay đi. Thanh ráng chồm dậy để ôm lấy Hương, thì anh chợt tỉnh giấc. Nhìn xung quanh không thấy Hương đâu, anh thầm thắc mắc. Ủa, sao mà nhanh như vậy? Vừa mới đây thôi mà. Anh toàn bước ra ngoài đuổi theo, nhưng thấy cánh cửa còn chốt bên trong, anh mới ngồi xuống giường suy nghĩ. Không lẽ mình nhớ Hương quá mà mơ bậy bạ sao trời? Mà bây giờ cũng chưa có tiền cưới hỏi, không lẽ gặp Hương trước? Bữa mình đã hứa là sẽ kiếm được tiền mới dám nói chuyện với Hương mà. Thôi kệ đi, chán chịu đựng vài tháng có tiền là gặp Hương được rồi. Nói xong Thanh lại nằm xuống ngủ một giấc cho tới sáng. Đêm hôm sau, đang nằm đọc sách, Thanh thấy có bóng trắng lướt qua cửa sổ. Anh chăm chú nhìn lại thì không thấy gì nữa. Nhìn kỹ hơn thì có một mớ tóc vắt ngang qua khung cửa sổ. Nghĩ rằng mình hoa mắt, Thanh tiến lại gần. Quả nhiên là một mớ tóc trên đó, và có cài cái bông hoa mà khi ở bờ sông Thanh đã lén cài lên tóc cho Hương. Thanh giật mình nói: Hương à, em giận anh hay sao mà cắt bỏ tóc ở đây vậy? Anh đâu có phụ bạc gì em đâu. Vừa dứt câu thì gió thổi mạnh đập cánh cửa sổ vô trong tường. Đưa tay với đóng cánh cửa sổ lại thì Thanh không còn thấy mớ tóc kia đâu nữa, mà từ khe cửa trớt ra một mảnh giấy. Thanh cầm lên xem thì đó là lá thư Hương đã gửi cho anh. Nhưng anh nhớ đã bỏ nó trong căn nhà hò hẹn ở dưới quê rồi mà. Cầm lá thư, Thanh vẫn thẫn thờ suy nghĩ. Nghĩ mãi không ra, anh chợt thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà Thanh đã nhận được tháng lương đầu tiên. Lúc nãy dưới quê bà Sáu lại trở bệnh đau khớp nặng, Thanh quyết định về quê đón mẹ lên, xin ở nhờ nhà bà Ngọc một thời gian để đưa mẹ đi bệnh viện lớn mà khám và điều trị. Bà Sáu vốn không muốn bỏ quê bỏ xứ mà đi, nhưng phần vì Thanh năn nỉ quá, phần lo không biết có ai ở trên đó lo cho nó miếng ăn, giấc ngủ, nên cuối cùng bà cũng đành gật đầu đi theo. Trước khi về quê đón mẹ, Thanh đã có hỏi ý kiến bà Ngọc. Bà vui vẻ đồng ý ngay. Hai bà vốn chỉ hội dưới quê cũng qua lại với nhau thân lắm. Từ ngày bà Ngọc lấy chồng giàu có rồi ở trên Sài Gòn, lâu lâu mới gặp nhau. Bà Sáu mang theo đủ thứ quà quê, nào là dừa, mít, xoài, rồi cả cá đồng, mắm nữa. Bà Ngọc vui vẻ ra đón. Hai bà tay bắt mặt mừng, gặp nhau kể đủ thứ chuyện xưa. Bà Ngọc kêu bà Sáu ở chung phòng với mình cho tiện. Bà Sáu ban đầu hơi ngại, nhưng thấy bà bạn thân thiện cho nên cũng đồng ý. Bà nghĩ chỉ ở có vài tháng, xem thằng Thanh nó ăn ở ra sao, chăm lo cho nó ít ngày rồi vậy, đâu có ở hoài đâu mà ngại. Nghĩ vậy bà cũng đồng ý. Đêm đầu tiên hai bà già thức trò chuyện với nhau cho tới gần sáng. Già khó ngủ nên cả hai dậy từ rất sớm. Thanh lên tới thì đã có đồ ăn sáng dọn sẵn, một đĩa trứng ốp la, một đĩa bánh mì và rau ngò. Ăn xong bữa sáng, Thanh lại đi làm như mọi khi. Có bà Sáu lên thì bà Ngọc thấy vui hơn, cũng có người cùng trò chuyện, cùng làm việc nhà cho đỡ buồn. Tối đến hai bà vừa chợp mắt thì chợt bà Sáu thấy Hương ngồi ở cuối giường. Hương giận dữ đứng nhìn bà. Bà giật mình tỉnh dậy thì lại không thấy đâu. Bà Sáu nghĩ cho mình thức khuya nên hoa mắt mà thôi. Sáng hôm sau, Thanh xin phép nghỉ làm một hôm đưa bà đi khám bệnh. Vì bệnh viện khá là đông và phải qua nhiều thủ tục khám rồi kiểm tra, nên hai mẹ con về tới nhà thì trời đã tối. Cả ngày đi tới đi lui, chờ đợi mệt mỏi, nên bà Sáu ăn uống tắm rửa qua loa rồi lên giường đi nghỉ luôn. Vừa chợp mắt thì bà Sáu lại thấy Hương. Cô đang đứng đó chỉ vào mặt bà mà không nói gì hết. Bà cố mở mắt ra nhìn cho kỹ lại thì lần này vẫn là không thấy cô đâu. Bà lấy làm kỳ lạ lắm, nhưng có lẽ vì mệt cho nên cũng nhanh chóng chìm trở lại vào trong giấc ngủ. Bà Ngọc có thói quen coi xong chương trình chiếu phim lúc 10 giờ tối mới đi ngủ. Khi bà vô trong phòng thì đã thấy bà Sáu ngủ ngon lành. Sợ bà Sáu thức giấc, bà nhẹ nhàng lấy gối ra nằm bên ngoài phòng khách. Giữa khuya, bà Ngọc thấy bà Sáu từ trong phòng khó nhọc bò ra cửa. Mặt bà xanh xao, mắt bà trông lạc thần. Bà Ngọc vừa hỏi ngay: "Ủa chị Sáu, chị sao vậy? Bộ chị mệt trong người hả?" Bà Sáu run run nói: Con Hương nó làm sao vậy chị?" Tuy hỏi như vậy nhưng bà Ngọc có lẽ cũng đoán ra được phần nào. Thỉnh thoảng bà cũng thấy bóng Hương hiện về trong nhà, nhưng cô chỉ đứng nhìn căn phòng của mình rồi đi. Bà Ngọc không hiểu Hương đã làm gì mà bà Sáu lại hoảng sợ tới như vậy. Nghe tiếng nói chuyện thì Thành cũng chạy ra. Hồi tối này sau khi đưa mẹ đi khám tổng quát vậy, kết quả không mấy tốt, khiến cho anh có chút bất an khó ngủ. Chẳng biết làm gì để xua tan đi nỗi lo trong lòng, anh đành ngồi ngoài cửa đọc sách. Được một chút thì anh thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ mơ màng màng thì thấy Hương ngồi nhìn anh buồn lắm. Thanh tưởng rằng Hương còn đang giận mình chuyện gì đó nên đưa tay ra nắm lấy tay cô. Nhưng Hương lùi ra xa. Anh cố gắng níu kéo rồi đặt lên môi Hương một nụ hôn. Nhưng lạ làm sao, đôi môi của Hương lạnh ngắt, làm cho anh chợt bừng tỉnh. Tỉnh dậy thì không thấy Hương đâu nữa. Vội chạy qua phòng kế bên thì anh thấy có một cái bóng trắng lướt nhanh vô trong đó. Nhưng sợ mang tiếng tự tiện đi lung tung, anh còn chần chừ chưa dám vô thì nghe tiếng của mẹ la lên thất thanh. Anh hoảng hốt vội chạy ra xem. Thanh đỡ mẹ lên rồi hỏi: Mẹ ơi, mẹ có sao mẹ? Nhận thấy ánh mắt hốt hoảng của con trai, bà Sáu sợ con lo lắng cho nên cố lấy lại bình tĩnh. Bà ngồi kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong phòng kia. Bà nói lúc nãy mình đang ngủ thì tự nhiên thấy Hương bước vô. Ánh mắt cô vô cùng giận dữ. Bà cất tiếng hỏi: Hương đó hả con? Mấy bữa nay qua nhà mà không thấy bay, bác tưởng con đi đâu rồi chứ. Cho bây giờ thấy con, bác có buồn không? Sao bày nói lạ vậy? Bác muốn gặp con lắm. Có con ở nhà thì vui hơn, chứ sao mà buồn. Bác chê con, bác sợ con quen anh Thanh làm khổ ảnh chứ gì. Coi, không có đâu con. Chuyện tình cảm của hai đứa bác đâu có ngăn cản đâu. Vậy tại sao bác không tán thành? Tại sao anh Thanh phải giấu bác? Tại bác cản anh cho nên anh mới sợ có đúng không? Bác không hề biết chuyện của hai đứa bay thiệt mà. Ban đầu thấy hai đứa nhìn nhau Bác chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng mà không có dám chắc. Nói xong câu đó thì Hương hầm hầm tiến lại gần. Ban đầu bà Sáu cũng không sợ, vì nghĩ rằng cô giận, cô buồn nên làm vậy thôi. Nhưng ánh mắt của Hương càng trừng lớn lên, lộ cả gân máu ra. Cô giận dữ nói: Bác đừng có lừa con, đừng tưởng con sẽ tin lời bác. Rồi bà Sáu thấy Hương buông mình ra. Bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hương đã biến thành một hình dạng khác. Tóc cô buông xõa che phủ đi nửa gương mặt, u uất đau buồn. Hai mắt cô trắng dã, mặt xanh xao, lưỡi thì thè ra rất đáng sợ. Rồi một con mắt của cô rơi xuống tay bà Sáu, sau đó thì cô biến mất đi. Bà Sáu lúc này mới giật mình vung tay thật mạnh, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy con mắt nào ở trên bàn tay của mình cả. Sợ quá bà chẳng còn sức mà đi nữa, cuống bò lết ra ngoài phòng khách. Kể xong mà bà Sáu vẫn còn chưa hết sợ. Bà chộp vào bàn tay của bà Ngọc, gấp gáp mà phân bua: Chị Ngọc à, bây giờ con Hương nó đâu rồi? Chị kêu nó ra đây đi, để tôi với thằng Thanh giải thích cho rõ. Chứ để nó hiểu lầm, tôi không có chê bai ghét bỏ gì nó đâu. Dạ phải rồi đó. Hương rốt cuộc là đâu rồi bác? Bác nói em ấy qua nhà ba ruột ở, nhưng mà hơn tháng nay rồi, thỉnh thoảng con vẫn thấy em ấy á, nhưng mà chỉ xuất hiện chút xíu rồi lại đi đâu mất à? Bà Ngọc lúc này nước mắt mới trừng trừng. Bà đáp: Hương nó mất gần 3 tháng nay rồi, tuần sau là giỗ 100 ngày của nó nữa. Thanh và bà Sáu như chết lặng đi, vừa sợ vừa buồn, không ai nói được câu nào. Thanh nghẹn ngào: Hương, vì sao lại mất vậy bác? Bà Ngọc buồn trầu kể lại đầu đuôi sự việc. Nhưng bà nói giống thương cho gia cảnh của hai mẹ con bà Sáu. Thành lại mới ra trường được đi làm, bà muốn giấu đi thời gian đầu để anh không phải đau buồn mà chuyên tâm cho công việc mới. Nghe xong, cả ba nghẹn ngào một lúc lâu. Thanh mới chợt lên tiếng: Thôi, mẹ với bác đi nghỉ đi, để ngày mai con tính, để con lo chuyện cúng kiến cho Hương. Chắc em ấy buồn con dữ lắm. Bà Sáu thì sụt sùi: Chắc là nó giận mẹ nhiều lắm, nó nghĩ mẹ không hợp tác cho hai đứa bay. Cũng tại tôi á, tại tôi sợ nó khổ nên chưa cho nó đi lấy chồng. Dạ không đâu, bác với mẹ con cũng chỉ vì nghĩ cho hai đứa con thôi. Mẹ còn không biết chuyện con với Hương yêu nhau mà. Bác thì thương Hương thôi, nhưng sao bác không làm bàn thờ để mỗi ngày nhăn khối cho em ấy được ấm lòng vậy? Bàn thờ của nó ở trong phòng của nó luôn đó con. Ngày xưa nó thích căn phòng đó lắm. Nó là căn phòng mà chính tay bác trai mày trang trí, thiết kế cho con bé đó. Dạ con biết rồi, thôi mẹ với bác đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Thanh dịu hai người họ trở về phòng. Bà Ngọc và bà Sáu nằm trăn trở hoài nhưng không sao ngủ được. Rạng sáng, hai người vừa chợp mắt được một chút dậy thì thấy Thanh đã đi làm từ sớm. Hai bà không biết làm gì cho qua ngày nên cùng ra mộ của Hương dọn dẹp, cắm hoa, đốt nhang cho cô. Đến chiều tối thì Thanh mua một chút đồ ăn cho ba người ăn qua loa. Sau đó một mâm cơm cúng với mấy đĩa xôi, vài chén chè cùng với hoa quả được dọn ra. Thanh buồn bã nói: Dù nhà mình đang có chuyện buồn, mất em Hương là một sự mất mát lớn của bác Ngọc. Con nữa, con đau lòng lắm, mẹ con cũng đau lòng. Nhưng ngày mai là lễ Vu Lan rồi, chắc Hương cũng đang nhớ thương bác Ngọc lắm. Giờ con cũng muốn mượn mâm cúng này để tỏ lòng thành với ông bà tổ tiên đã qua đời. Mong mọi người sẽ luôn che chở, giúp đỡ cho mẹ con và bác. Hai bà mẹ có lẽ chỉ đau buồn quá mà quên mất đi cái ngày lễ Vu Lan. Cũng may có Thành chu đáo. Anh vừa đốt nhang thì gió nổi lên dữ dội, hơi lạnh bỗng chân tràn khắp cả căn phòng. Bà Ngọc ánh mắt buồn thiu nhìn về phía cửa phòng của Hương. Còn bà Sáu thì như lạc thần đi. Bà ngồi khuỵ xuống ghế dựa vô bà Ngọc. Thành, qua câu chuyện đêm vừa rồi, anh đã hiểu và bình tĩnh hơn hai người kia. Anh thầm cấn nguyện. Hương à, anh biết lỗi của anh rồi. Em đừng giận nữa. Đây là mâm cơm anh đang cúng ông bà, tổ tiên, để tỏ lòng thành kính nhân ngày lễ Vu Lan. Anh hứa là vào ngày giỗ 100 ngày của em, anh sẽ lo chu toàn nhất có thể. Mong em... Thành chưa nói hết câu thì gió nổi mạnh lên, đèn đốm chớp tắt liên tục. Giữa lúc tranh sáng tranh tối, bóng hình của Hương xuất hiện ra. Cô giận dữ hất đổ cả mâm cúng cho người bà Sáu. Nhưng vì bà Ngọc ngồi gần hơn nên bị mâm cơm rơi trúng. Thanh liệu mình nhảy tới che chắn trước đỡ cho bà Ngọc. Áo của Thành bị nhang đốt cháy, mặt thì bị mấy ly nước rơi xuống làm cho trầy xước đi. Hương đứng lặng thinh nhìn cả ba người. Thành nói tiếp. Hương à, anh là người có lỗi với em. Mẹ anh không biết chuyện gì cả, tại anh giấu mẹ thôi. Có mấy lần mẹ cũng nghi rồi hỏi, nhưng mà anh chối. Anh nói là hai đứa mình chỉ là bạn bình thường. Có buồn bực, có giận dỗi, em cứ trút xuống anh nè. Cứ hành hạ anh đi. Đừng làm hại mẹ anh và bác Ngọc, có được không em? Hương vẫn đưa ánh mắt giận dữ nhìn cả ba. Cô biến thành một hình dạng rất khó coi. Tóc thì buông xõa rối bời, mắt trợn lên, miệng liên tục nhỏ xuống những giọt máu đỏ. Cô nói: tất cả đều có lỗi với tôi. Tại các người mà bây giờ tôi ra như vậy đây. Anh không muốn cưới tôi thì nói, có đâu mà làm bộ yêu thương làm chi. Trời, nhát như thỏ đế vậy, cứ lôi cái nghèo ra làm cớ thoái thác. Tôi hận anh. Bà Ngọc nước mắt lăn dài nhìn con mà nói: mẹ có lỗi với con, nhưng con hiểu cho mẹ. Là vì mẹ yêu thương con mà sinh ra mọi chuyện. Bây giờ trừng phạt lớn nhất của mẹ là mất đi con rồi. Mẹ không còn tiếc sống nữa, chỉ muốn ở trên đời để nhang khối cho con giáp năm. Rồi mẹ xuống với con. Thành tiếp lời: em đừng trách mẹ anh, cũng đừng trách bác Ngọc nữa. Anh là con trai mà không đủ sức, không đủ tiền để hỏi cưới em. Anh là con trai mà hèn nhát vô dụng. Bao nhiêu sự trừng phạt, xin em cứ hành hạ anh đi. Đau khổ cỡ nào anh cũng chịu được. Chỉ mong em đừng làm gì mẹ anh, anh đau lòng lắm. Em cũng đừng làm hại mẹ của em nữa, sẽ mang tội bất hiếu đó, em có biết hay không? Bóng Hương bất chợt mờ ảo hơn. Cô liên tục phát ra những luồng âm khí bao quanh khắp căn nhà. Cô tức giận nói: bây giờ còn nói tôi bất hiếu nữa sao? Được rồi, vậy thì các người phải theo tôi hết. Hương nói xong thì gió lớn từ đâu kéo tới, đồ vật trên bàn bị thổi rơi hết xuống dưới. Bức tranh treo trên tường sau lưng của bà Sáu và bà Ngọc cũng bị gió làm rớt xuống. Thanh vội chạy tới dùng thân mình che chắn đỡ bức tranh ra. Mảnh kính lồng bức tranh bể tan tành văng vào hai bà mẹ. Bà Sáu bị một mảnh kính lớn cứa vào chân, máu tuôn ra ròng ròng. Bà Ngọc thì hoảng sợ, loạn choạng ngã vào đống mảnh sành. Bà chống tay xuống, cả bàn tay ghim đầy miếng nhọn. Máu của hai người nhuộm đỏ cả một góc nhà. Thanh cũng không khá hơn là mấy, người anh cũng bị khung gỗ đập vô, chảy máu ra vài chỗ. Nhưng anh không màng tới đau đớn của bản thân mà chạy đi lấy bông gòn giúp hai bà mẹ cầm máu. Hương buồn bã đứng nhìn cả ba, thấy Thanh không màng tới tính mạng của mình để lo cho hai người mẹ, thì nước mắt của cô chợt rơi xuống. Bà Ngọc dù đau đớn vẫn không thôi nhìn về phía con gái. Thấy Hương khóc, bà cũng khóc theo, nhưng vì đau quá không thể nói nên lời. Bà phun tay ra khỏi Thanh đang sát trùng vết thương cho mình, rồi chạy tới bên Hương. Bà muốn ôm con gái vào lòng an ủi, nhưng khi bước tới, tay bà chỉ chạm vào hư không. Hương đứng xa ra nhìn bà Ngọc, những giọt nước mắt bỗng hóa thành những giọt máu rơi xuống nền nhà. Anh Thanh, tôi ra nông nổi như vậy, anh đã hài lòng chưa? Anh buồn lắm, thương em nhiều lắm, anh đâu có vui sướng gì đâu. Để bây giờ anh theo em cho trọn tình trọn nghĩa, em đừng làm mẹ của chúng ta phải chịu tổn thương thêm nữa, Hương à. Nói xong, Thanh lập tức nhặt một mảnh vỡ cứ vào tay mình. Nhưng nhanh như chớp, Hương lướt tới, dùng mái tóc dài phủ lấy anh. Bóng tối làm cho Thanh giật mình, rơi đi mảnh vỡ trong tay. Cô nói: anh đừng theo em, số anh chưa tới, có chết mình cũng không được gần nhau đâu. Anh đi rồi, ai lo cho mẹ của em đây? Rồi cô nhìn về phía bà Sáu. Bác Sáu à, thật ra con buồn lắm. Bấy lâu nay con đã hiểu lầm bác rồi. Con cứ tưởng bác chê con vụng về nên không đồng ý cho anh Thanh tới với con, cho con oán hận mà không đi được. Hương cúi đầu, vẻ mặt hung tợn giờ đây chẳng còn nữa, thay vào đó là ánh mắt u buồn, tiếc nuối lắm. Mẹ, con thương mẹ lắm, mẹ đừng theo con, cãi lại số mệnh sẽ khổ lắm mẹ à. Con như vậy cũng là do số của con đã tới đây là hết. Con chỉ thương cho mẹ của anh Hiếu một mình. Thấy anh Thanh thương bác Sáu, lo lắng cho mẹ, con tủi hổ vô cùng. 18 năm sống bên mẹ mà chưa một lần con yêu thương mẹ, chưa một lần con chăm sóc cho mẹ. Con thấy mình tệ quá, chưa một mùa vu lan nào con nghĩ tới mẹ cả. Bây giờ thì đã muộn màng rồi. Con có muốn chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ cũng không còn được nữa rồi. Bà Ngọc bàn tay máu me vẫn cố giơ ra giữa không trung, như muốn ôm trọn đứa con gái của mình vào lòng. Bà nói trong tiếng khóc nức nghẹn ngào: không đâu con, chỉ cần con hiểu được lòng mẹ là mẹ vui rồi. Mẹ chỉ cần con ở bên mẹ, mỗi ngày được yêu thương chăm sóc con là đủ. Nhưng bây giờ cũng không được nữa rồi, Hương à. Anh Thanh à, em với anh kiếp này không duyên không nợ, em không trách anh đâu. Thế anh có hiếu với hai người mẹ, em hạnh phúc lắm rồi. Em xin phép gửi mẹ em cho anh, xin anh hãy vì tình xưa mà chăm sóc mẹ giúp em nghe. Thanh cũng chẳng thể kiềm chế nổi nữa, nước mắt đã lăn dài. Anh mỉm cười nhìn bóng hình người con gái mình yêu mà nói: Hương à, em đừng nói vậy, cũng tại anh mà em mới ra nông nỗi này. Dù em không căn dặn thì anh cũng phải chăm sóc và kính yêu mẹ chứ. Hương lúc này chợt nở một nụ cười mãn nguyện. Cô nói: xin hãy xem mẹ em như mẹ của anh có được không? Có như vậy em mới ra đi được. Thanh gật đầu mà trái tim dường như vỡ nát. Đừng, anh hứa với em, vậy em theo anh lên chùa, hồng em sẽ sớm ngày kinh kệ để bớt đau khổ hơn em. Bà Ngọc như biết Hương sắp phải lìa xa mình mãi mãi, bà vội đứng dậy nói lớn: không được, không được đưa con tôi đi đâu hết. Thanh à, con cứ để con Hương ở nhà với bác đi, mỗi ngày bác đọc kinh cầu nguyện cho nó, để cho nó không đơn lạnh, và cũng sẽ siêu thoát được thôi mà. Bà Sáu thấy bà Ngọc đau đớn như vậy thì cũng không đành lòng, bèn lên tiếng: bác Ngọc nói phải đó con, hay cứ để con Hương ở lại đây đi. Hằng ngày mẹ với bác Ngọc sẽ tụng kinh niệm Phật, siêu độ giúp cho nó. Dù sao lời kinh nguyện của gia đình á, cũng sẽ được nhiều ơn lành hơn là người xa lạ mà. Thành cũng chẳng biết phải làm sao mới phải. Anh quay qua hỏi Hương. Hương à, vậy tùy em quyết định đó. Em muốn sao thì anh với hai mẹ sẽ làm như vậy. Em sẽ ở nhà với mẹ cho tới ngày siêu thoát. Em sẽ chuyên tâm tu niệm để hồn sớm được đi, sẽ không hù dọa làm cho mọi người sợ nữa đâu. Dù cho tới bây giờ em mới hiểu ra ý nghĩa của ngày Vu Lan, dù biết là đã muộn màng, nhưng em vẫn muốn ở bên mẹ để báo hiếu qua sự ăn năn sám hối, gần gũi mẹ thêm một chút để mẹ bớt nhớ nhung em anh ạ. Thôi được rồi, anh sẽ chịu ý em. Trước linh hồn của em, anh xin phép gọi bác Ngọc bằng mẹ và hứa sẽ chăm sóc cho hai người mẹ đến cuối đời. Bóng hình của Hương từ từ hiện ra rõ ràng và thật xinh đẹp như ngày xưa. Cô dịu dàng trong chiếc đầm trắng, mái tóc dài mượt mà cài chiếc nơ mà khi cô mất, bà Ngọc đã ôm cô hàng vợ cài lên tóc cho cô. Vậy là con vui rồi. Mẹ ở lại mạnh khỏe, bác Sáu cũng mạnh khỏe. Anh Thanh hãy hạnh phúc nha. Con sẽ luôn hiện diện bên mẹ, gần gũi để có được hơi ấm của mẹ. Nói xong, bóng Hương dần dần biến mất theo hướng căn phòng của cô. Bà Ngọc nhìn theo dáng con gái từ từ khuất dần mà nghẹn ngào không nói nên được lời nào. Tối hôm đó, bà Ngọc và bà Sáu vẫn nằm ngủ chung trong phòng. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu gì. Có lẽ mọi người đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Cũng không biết chính xác là họ đang nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn rằng đó là về sự yêu thương dành cho đứa con của mình. Một bên gia đình thì giàu có, nhà cửa khang trang, nhưng rồi họ được cái gì khi giờ này chỉ còn lại duy nhất một mình bà, cô đơn lẻ loi trong ngôi nhà rộng lớn kia. Rồi mai đây ai sẽ quan tâm chăm sóc cho bà? Ai sẽ cận kề bên bà sớm hôm khi bệnh, khi đau? Một bên gia đình còn có đứa con hiếu thảo, nhưng hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày bà phải sớm hôm thức khuya dậy sớm để gánh từng gánh trao ra chợ ngồi bán. Lo cho con cái cực khổ là như vậy, nhưng chưa bao giờ bà than vãn nửa lời. Chỉ mong sao cho con mình được mạnh khỏe, lớn khôn, để sau này giúp ích cho đời, cho xã hội, chớ nào có dám nghĩ cho bản thân của mình đâu. Mãi suy nghĩ mà hai bà thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng có lẽ đêm đó là đêm mà cả nhà thấy bình yên nhất trong mấy ngày qua. Sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, cũng là ngày Vu Lan. Thanh không đi làm, ở nhà với hai người mẹ. Từ sáng tới chiều anh lo hết công việc này đến việc khác, không cho hai người đụng tay tới bất cứ một việc gì cả. Suốt cả ngày hôm đó, hai bà rất vui vẻ, hết ngồi rồi lại nằm mà tâm sự với biết bao nhiêu câu chuyện. Đến chiều, Thanh đi đâu rất lâu mới về. Tới nhà rồi anh vẫn đứng đó không chịu vô mà nói: "Hai mẹ yên trong nhà nghe, nhớ đừng có quay mặt ra cửa. Cho dù bất cứ chuyện gì á, đến khi con nói thì hai người mới được quay lại nha." "Ôi trời ơi, cái gì vậy? Mà đừng có làm mẹ sợ nha con." Nói thì nói vậy thôi, nhưng hai bà vẫn theo ý của Thành, tim đập lên như trống liên hồi. Khi vào tới giữa nhà, Thành mới nói: "Rồi được rồi, hai mẹ quay lại đi." Hai bà ngập ngừng trong vài giây, rồi cũng từ từ xoay mặt lại. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thành dần dần đưa hai bàn tay từ sau lưng ra trước mặt. Anh tiến tới trước mặt hai bà, rồi nói: "Mẹ, con tặng mẹ. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe vui vẻ. Mẹ Ngọc, con thay mặt em Hương và cả tấm lòng của con xin tặng mẹ. Kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe. Ngày nào con cũng muốn là ngày Vu Lan để có thể kính yêu phụng dưỡng hai mẹ. Bây giờ con đã có hai người mẹ. Dù Hương không còn, nhưng con sẽ thay em ấy chăm sóc mẹ Ngọc như mẹ ruột của con vậy." Quá trà Thanh cầm trên tay hai đóa hồng thật tươi thắm dâng tặng lên cho hai người mẹ. Lúc này hai bà cứ hết nhìn nhau rồi lại nhìn Thanh, rồi không hẹn mà cùng trưng trưng đôi mắt. Ở trong góc phòng, phong hồn của Hương cứ đứng lấp ló, nhìn cảnh tượng bên ngoài mà ứa nước mắt ra, ân hận tiếc nuối vô cùng. Phải chi cô đừng suy nghĩ nông cạn, đừng làm mình làm mẩy, thì có lẽ giờ đây người cầm bó hoa dâng cho mẹ trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu chính là bản thân mình, chứ không phải là một người khác. Phải chi trước đây cô biết suy nghĩ hơn, biết thương mẹ hơn, thì đã không bỏ lỡ nhiều mùa Vu Lan như vậy để bày tỏ sự kính yêu và hiếu thuận với mẹ. Giờ đây khi biết tới nhân gian còn có một ngày lễ để báo hiếu như vậy, thì Hương cũng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Tất cả chỉ còn là hối tiếc muộn màng mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mùa Vu Lan Muộn của tác giả Lê Nhung. Một tập truyện viết cũng rất là bình dị, không quá máu me, cũng như không quá kịch tính, cũng như không có nhiều cái nút thắt đan xen để mà tạo ra cảm giác hồi hộp như những tập truyện ma khác. Nhưng mà hôm nay là ngày Vu Lan, Huy chọn truyện này để phát giống như một cái gì đó nó nhẹ nhàng thôi. Nó hướng về những cái người mẹ của mình. Trong truyện có hình tượng hai người mẹ rất là đặc trưng cho hai cái kiểu người mẹ ở trong xã hội mà chúng ta thường thấy. Xin kính chúc cho những bậc làm cha mẹ trong ngày lễ Vu Lan ngày hôm nay luôn thật nhiều sức khỏe và luôn cảm nhận được sự đầm ấm trong gia đình của mình nhé. Chúng ta cùng vượt qua một cái mùa dịch bệnh với rất nhiều những cái khó khăn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn những bậc cha mẹ đã mang chúng ta đến với cuộc đời này. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.